Tử vong khai đoan, quyển 4 chương 2, 3 con mắt của Loki, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch quốc kỳ nghìn thơ san cái danh xưng kẻ đứng đầu hay kẻ mạnh nhất của cung Diệp Vũ chẳng phải chỉ là một cái biệt danh tự đặt mà đó là kết quả sau rất nhiều trận chiến, nhất là chiến đấu cùng những kẻ mạnh trên thế giới và đương nhiên là còn hai gã cường giả chân ma cấp còn lại, nhờ đó mới từng bước lấy được địa vị mạnh nhất. Nếu không phải vậy, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một cùng là cường giả, làm gì có ai thích thừa nhận người khác mạnh hơn mình. Làm được chuyện đó đâu phải đơn giản. Cách duy nhất là phải đánh cho đối phương phục vậy mới có thể lấy được vị trí đứng đầu. Mà cung Diệp Vũ chính là người đàn ông đã đánh cho tất cả anh hùng thiên hạ phải phục. Nếu như phải đối mặt với bất kỳ một ai khác, thậm chí phải đối mặt với cả hai gã chân ma cấp còn lại, hoặc quỷ quái chân ma cấp cùng một lúc, Varothien cũng sẽ không tuyệt vọng như thế này. Nhưng khi phải đối diện với hình chiếu của cung Diệp Vũ thì hắn không thể không tuyệt vọng. Bởi vì, hắn đã có thể coi là một trong những người quen thuộc cung Diệp Vũ nhất trên đời rồi. Varothien biết đao của cung Diệp Vũ cũng chính là đạo của hắn, chỉ cần lòng cung Diệp Vũ không do dự thì đao của hắn cũng sẽ không bao giờ do dự. Mà cái hình chiếu của cung Diệp Vũ kia lại đang bị thanh niên tóc bạc điều khiển, vậy thì liệu có do dự được không? Không đâu, thế nên, một đao lúc này của cung Diệp Vũ là không thể cản nổi rồi. Nhưng không ngờ, khi Varothien chỉ còn biết tuyệt vọng nhẩm đọc kinh thánh thì từ lôi đao trong tay hình chiếu của cung Diệp Vũ lại bỗng trở nên run rẩy không ngừng. Sau đó là cả trường khí thế màu tím cũng rung động liên tục, tình huống nhìn qua đúng là vô cùng quái lạ. Còn tên thanh niên tóc bạc ở phía xa thấy vậy thì phát hoảng, chỉ thấy hắn vội phụt một luồng khí gì đó lên hình tam giác kỳ dị thì hình chiếu của cung Diệp Vũ mới ngừng run rẩy, đồng thời còn đưa tử lôi đao lên, chĩa về Varothien ở phía xa. Thật không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ là một hình chiếu được sao chép ra từ trí nhớ của ta, thế mà lại có phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân là ta ư? Chẳng lẽ vì cái hình chiếu đó cũng có bản tâm bá đạo, nên giống như bản gốc nó cũng muốn bị ta khống chế sao? Đúng là không thể hiểu nổi. Thần sắc gã thanh niên tóc bạc cũng trở nên nghiêm túc chưa từng thấy, hắn lẩm bẩm nói. Nhưng Varothien thì lại không kịp suy nghĩ nữa vấn đề đó. Bởi vì lúc này, tất cả những mà hắn có thể thấy là một luồng sét màu tím đang cuồn cuộn kéo tới. Có lẽ một giây sau, hắn sẽ bị chém thành hai đoạn, sau đó vĩnh viễn hóa thành hư vô. Thế nhưng, khi hắn còn chưa cảm nhận được sự đau đớn hay giải thoát gì, thì ở một nơi trong thế giới hư vô này, một quả cầu sét màu bạc rất lớn bỗng xuất hiện rồi ầm ầm phát nổ. Cảnh tượng lúc đó dường như tình cảnh khi trời đất hình thành, thế giới xung quanh trở nên hỗn loạn vặn vẹo. Sau đó, toàn bộ thế giới hư vô lập tức vỡ vụn như một mặt thủy tinh vỡ tan tành. Sau nháy mắt, Varothien thấy mình đã trở lại thế giới hiện thực, bầu trời, mặt đất, con người, xe cộ, nhà cửa. Hắn vậy mà đã thoát khỏi không gian ảo do con mắt của Loki chế tạo ra. Mà cũng lúc này, thanh tử lôi đao không gì không phá nổi kia đã chỉ còn cách đầu hắn hơn 10 cm. Với khoảng cách đó, không cần đến không, một giây, đầu của hắn sẽ bị thanh tử lôi đao này bổ làm hai nửa. Thế nhưng, khi tử lôi đao đi đến khoảng cách đó thì bỗng ngừng lại. Cung Diệp Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là ngươi, mà sao lại vung đao chém Varothien thế kia? Có tiếng người kêu lên kinh ngạc. Varothien quay lại thì thấy một người khổng lồ với đầy tia chớp quấn quanh đang đứng dưới đường, cầm một khẩu súng kỳ lạ lớn tới 7-8 mét, họng súng vẫn còn vang lên từng đợt tiếng sấm. Đùng đoàng, đó chẳng phải là hình dạng của Bùi Kiêu khi sử dụng giải phóng của anh dũng súng đấy sao? Bùi Kiêu lúc này cũng đang khiếp sợ đến không thể hình dung nổi. Vừa mới rồi, khi hắn cảm nhận được trường khí thế giết chóc thì lập tức vội vàng dẫn theo Dương Đỉnh Thiên chạy tới. Thế nhưng mới chạy được không xa thì trường khí thế giết chóc kia lại bỗng nhiên biến mất, đến khi hắn chạy tới vị trí hiện tại thì chỉ thấy một chiếc xe đã nổ tung, vụ cháy do nó gây ra khiến đường bị tắc nhưng ngoài ra thì không còn bất kỳ dấu vết chiến đấu nào khác. Thế nhưng, không hiểu là trùng hợp hay số phận sắp đặt mà Bùi Kiêu lại có năng lực đặc thù Valkyrie. Ngoại việc mẫn cảm một cách dị thường với các loại trường khí thế thì năng lực này còn giúp hắn rất nhạy cảm với các loại ý chí, cảm xúc. Thế nên, sau khi hắn đến hiện trường một lát thì đã bắt đầu cảm nhận được một cỗ ý chí chấn động rất mờ nhạt liên tục được truyền ra từ một điểm giữa không trung. Đó là ý chí của bóng tối, thứ ý chí bóng tối đó thuần túy là tà ác, không phải giết chóc mà chỉ thuần túy là bóng tối. Tuy ngay lúc đó thì Bùi Kiêu còn chưa thể giải thích được vì sao trên đời lại có thể tồn tại một thứ ý chí không có liên hệ với cảm xúc và tâm trạng như vậy, nhưng điều đó cũng không khiến hành động tiếp theo của hắn phải chậm lại.